Giết chết đóa bạch liên hoa kia. Tác giả: Trọng Cẩn. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 45, phần 45. Chỗ rẽ chỗ tiếng bước chân một vang. Có người nói: "Mang 10 cái người ra tới." Tân chế một đám xích ẩn tán dược tính không xong, còn phải thử lại, có người nhỏ giọng hỏi: "Hôm qua cái không phải mới mang đi 20 cái sao? Sao nhanh như vậy liền phải người?" Người nọ mãn không thèm để ý nói: "Đã chết, lần này không cần tuổi đại, tuyển 5 nam 5 nữ." Động tác nhanh nhẹn điểm mần y, khóa khấu leng keng vang nhỏ. Người nọ một bên mở ra cửa lao một bên oán giận. Ai, cũng không biết phía trên như thế nào làm. Đến bây giờ cũng không tặng người lại đây. Mắt nhìn này đó dược nhân càng ngày càng ít. Dược phường mỗi ngày còn muốn dẫn người qua đi, vô nghĩa như vậy nhiều làm chi. Tóm lại không có chính bọn họ sẽ nghĩ cách. Ngay sau đó trong phòng giam truyền đến non nớt khóc. Cầu, không ngừng xin tha tiếng vang lên. Mặc anh không đành lòng nhíu nhíu mày. Thanh âm có nam có nữ, nghe tới tuổi đều không lớn. Chủ tử, hắn nghiêng đầu, đen nhánh đôi mắt trào ra nùng liệt sát khí. Thanh âm ép tới rất thấp. Phía trước hợp với hai gian đó là giam giữ thí dược người nhà tù. Lại qua đi chính là chế dược địa phương, Tống Thời Cẩn nửa hạp đôi mắt đột nhiên mở. Hắc rượu đồng chiếu dọi nhảy lên lửa khói. Mắt đuôi hạ lệ trí yêu dã dị thường. Thanh tựa phù băng đánh nhau. Trước giải quyết những người này, lại cứu người, khi đến hiện tại. Hắn cơ hồ có thể xác định chính mình trong lòng suy đoán. Cứu trở về đi kia 30 cái hài tử. Lâu như vậy vẫn luôn không tìm được người nhà. Có bộ phận là ăn mày. Có bộ phận liền chính mình đến từ nơi nào cũng nói không nên lời ra tới. Nếu này xích ẩn tán cùng vị kia có quan hệ. Kia này hơn 30 cái hài tử sử dụng. Liền không cần nói cũng biết. Mạc Anh cầm gật đầu. Mang theo người liền lóe đi ra ngoài. Giống nhau quỷ mị bước nếu sao băng. Nhà tù ngoại hắc y nhân trong tay kéo một cái tam chỉ thô xích sắt về phía trước đi. Phía sau là khóa ở xích sắt thượng tiểu hài tử. Mỗi người xanh xao vàng vọt. Giống nhau bộ xương khô. Bỗng cảm thấy sau lưng sát khí kích động. Bỗng dưng xoay người lại. Thanh kiếm đã đến cổ. Sắc bén mũi kiếm hàn quang chợt lóe. Đau đớn còn chưa nhập não. Liền giác trong cổ họng nóng lên. Huyết đã phun ba trượng. Những cái đó tiểu hài tử đồng thời ngơ ngẩn. Vừa muốn gân cổ lên thét chói tai liền bị người bưng kín miệng. Đem người khóa đến trong phòng giam. Đãi giải quyết đằng trước người lại dẫn người ra tới, sợ bọn họ chạy loạn hỏng việc. Mạc Anh chỉ phải phân phó đem người một lần nữa quan đi vào. Có lẽ là phản ứng lại đây. Đám hắc y nhân này cũng không phải mỗi ngày rót bọn họ độc kia đám người. Trong phòng giam người đều dừng động tác. Tễ đến cùng nhau chờ đợi không biết kết quả. Mặt bên trên tường đào cao ước một người bề rộng chừng hai người động. Kia sợi gay mũi vị đó là từ nơi này truyền đến. Bên trong ánh sáng hơi ám một chút, sợ bột phấn dẫn châm sơn động, vẫn chưa đốt đuốc, mà là lên đỉnh đầu chỗ khai một phiến cửa sổ ở mái nhà. Trước mắt dương quang liền từ đỉnh đầu chút xuống dưới. Bằng vào như vậy một chút ánh sáng, có thể nhìn đến bên trong đầu người sàn động, có người nâng đã không có phản ứng thi thể đôi ở góc. Mùi hôi thối càng nùng liệt chút, cố nén trong lòng không khỏe. Mười hơn người xuyên qua hẹp môn vọt qua đi, tối tăm huyệt động chung sát khí nổi lên bốn phía. Huyết nhiễm đem xích hồng sắc bột phấn nhiên thành ám hắc sắc. Binh khí chém ra chỗ hổng. Mùi máu tươi tràn ngập ở huyệt động nội. Lý Tứ Hai mắt đỏ đậm. Mắt thấy chính mình người một đám ngã xuống. Ấm áp huyết phát chiếu vào trên mặt. Hắn mới từ kinh giận trung hoàn hồn. Gắt gao nhìn thoáng qua đứng ở cửa bất động cái kia ngân diện nhân liếc mắt một cái. Bay nhanh mà nắm lên trên mặt đất trường kiếm. Thối lui đến một khối cự thạch lúc sau. Nơi đó có nói ám môn. Mở ra sau đó là giữa sườn núi. Lý Tứ lòng nóng như lửa đốt, hắn cần thiết đến chạy đi lại làm tính toán. Tống Thời Cẩn nhìn thoáng qua, thế cục đã định, còn lại Mạc Anh đều có đúng mực, liền nhấc chân theo đi lên. Giữa sườn núi chỗ, như cũ mặt trời chói chang trước dương, gió núi từ từ, ta thật sự không phải cố ý. Lâm Chức Yểu quả thực hết đường chối cãi. Đầu tiên là đạp nhân ra một chân, này sẽ theo dõi nhân ra lại bị người bắt hiện hình. Trần Uyên sắc mặt như cũ không tốt, hắn tự ra cửa liền nhận thấy được có người đi theo chính mình. Thả hành tích vụng về, ấn hạ không biểu sau đem người dẫn tới Hương Tích Sơn. Lại phát hiện là hai cái tiểu cô nương. Hành, đá ta kia chân ngươi có thể nói không phải cố ý. Theo dõi ta việc này nói như thế nào? Lâm Chức Yểu mím môi. Chính là, đẩy ra ẩn nấp cửa động. Lý Tứ hốt hoảng trốn nhảy. Kia đám người có bị mà đến. Lặng yên không một tiếng động lẻn vào huyệt động. Định là âm thầm điều tra hồi lâu. Hắn cần thiết đến đem việc này hướng về phía trước đầu bẩm báo. Bằng không chính mình cũng khó thoát vừa chết. Rừng rậm che đậy cực dễ ẩn thân. Hắn thân ảnh bay nhanh mà xẹt qua rừng cây. chợt thấy ba bóng người đứng ở phía trước trống trải chỗ. Trống đỡ xuống núi nhất định phải đi qua chi lộ. Một cái ăn mặc oánh bạch sắc váy áo thiếu nữ dựa đại thụ. Nhìn đối diện, dư lại một nam một nữ nhìn nhau mà đứng. Không biết đang nói cái gì. Xem này quần áo đều là đẹp đẽ quý giá. Không cần tưởng cũng biết định là phú quý nhân gia xuất thân. Hảo xảo bất xảo hôm nay bị tập kích. Mã không chuẩn này ba người cùng kia đám người có hay không liên hệ. Tóm lại là muốn bắt cá nhân báo cáo kết quả công tác. Lý Tư cắn răng nắm thật chặt trong tay kiếm. Hướng về kia ba người liền chạy vội qua đi. Trần Uyên Chính đánh giá Lâm Chức Yểu. Liền thấy nàng sau lưng bỗng nhiên lòe ra một cái bóng đen. Trên mặt dính tảng lớn vết máu. Nồng hậu mùi máu tươi trộn lẫn tạp sát khí vọt tới. Không chút nghĩ ngợi hắn một phen liền đem Lâm Chức Yểu xả tới rồi một bên. Lợi kiếm xoa sợi tóc đã đâm. Chặt đứt một sợi tóc đen. Từ cánh tay hắn xẹt qua. Lâm Chức Yểu cả người cương một lát. Cả kinh ra một tiếng mồ hôi lạnh. Nếu vừa rồi không phải Trần Uyên kéo chính mình một phen. Này nhất kiếm chỉ sợ đã đâm vào nàng cổ. Kiếm hoa một vãn. Lý Tứ ngược lại hướng về hai người phía sau lưng đâm tới. Trần Uyên bất chấp rất nhiều. Không có tiện tay binh khí. Chỉ có thể ôm trầm Lâm Chức Yểu mảnh khảnh vòng eo. Đem người gắt gao cô trong ngực chung. Đôi tay đan sen. Liên tục lui về phía sau tránh không ngừng đâm tới mũi kiếm ân y sau một lúc lâu gian hoàn hồn. Lâm Chức Yểu sấn Trần Uyên mang theo nàng xoay người không đương nhìn về phía Cố Hoài Du. Hiển nhiên, nàng đã thấy được Lý Tứ. Thấy Lâm Chức Yểu tạm thời không ngại. Chạy nhanh hướng về một bên trốn đi. Run rẩy xuống tay kéo xuống phát gian kia cái cây châm ân y chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại. Đây phía trên, nhưng mà chung quy là chậm một bước. Lý Tứ cũng không tưởng trì hoãn thời gian. Một kích không trúng liền đã đổi phương hướng. Nâng kiếm liền hướng Cố Hoài Du chém tới. Lâm Chức Yểu hốc mắt muốn nứt ra. Nhưng hai người đã cách Cố Hoài Du có chút khoảng cách. Trần Uyên đang muốn phi thân tiến lên. Chợt nghe phía sau một trận gió mạnh. Cả người sau này một ngưỡng. Đinh tương đương một viên đá đánh vào thân kiếm. Thật lớn lực lượng đem Lý Tứ hổ khẩu xé rách. Trường kiếm theo tiếng mà rơi. Cố Hoài Du muốn nhân cơ hội chạy trốn. Lại bị người bắt lấy cánh tay ngạnh sinh sinh xả trở về. Muội muội, Lâm Chức Yểu trong đầu không một tức. Vội vàng nhặt lên trên mặt đất kiếm hướng về Lý Tứ liền vọt lại đây. Bắt người, Lý Tứ cũng không muốn dây dưa. Bắt cóc Cố Hoài Du liền phải lắc mình rời đi. Tiếng xé gió lại vang. Hắn đầu gối chỗ đau xót. Cả người lảo đảo một chút. Thiếu chút nữa quỳ xuống. Đừng tới đây, lại động một chút ta liền giết nàng. Một bên bóp Cố Hoài Du cổ. Một bên mang theo người lui về phía sau. Nhìn từ sau thân cây chậm rãi mà đến ngân diện nhân. Lý Tứ tự biết vô vọng chạy trốn. Chỉ có thể gửi hy vọng với bắt cóc thiếu nữ trên người. Tống Thời Cẩn dừng lại bước chân. Huyền sắc quần áo mang ra sắc bén độ cung. Hắn nhíu mày nhìn Lý Tứ. Mắt tựa biển sâu tịch mịch. Ở Lý Tứ nhằm phía Cố Hoài Du kia một khắc hắn liền nhanh hơn bước chân. Trung Quy cũng chỉ tới kịp đánh rớt trong tay hắn trường kiếm. Mắt thấy hắn kiềm chế trụ Cố Hoài Du. Trong lòng dâng lên một cổ mạc danh hối hận. Nếu không có muốn lưu một cái người sống. Đi theo hắn tìm được phía sau màn làm chủ. Sớm tại trong sơn động. Tống Thời Cẩn cũng đã lấy tính mạng của hắn. Hắn không nghĩ tới. Cố Hoài Du cư nhiên sẽ xuất hiện ở chỗ này. Còn bị Lý Tứ đụng phải vừa vặn. Lâm Chức Yểu nghiêng đầu nhìn thoáng qua. Đối với bỗng nhiên xuất hiện hắc y ngân diện nhân. Nàng cũng là dọa thật lớn nhảy dựng. Nhưng thấy hắn tựa hồ không phải cùng cái kia hắc y nhân một đám. Đơn giản quay đầu gắt gao nhìn chằm chằm Lý Tứ. Giơ kiếm tương hướng. Ngươi buông ra nàng. Bằng không ta giết ngươi. Giọng nói đem lạc. Lý Tứ tay lại hướng Cố Hoài Du trong cổ lâm vào vài phần. Hắn như cũ nhìn Tống Thời Cẩn. Thoáng nhìn hắn trong mắt chợt lóe rồi biến mất cảm xúc. Lạnh giọng hô, lui ra phía sau, bằng không ta vặn gãy nàng cổ. Quen thuộc hít thở không thông cảm bao phủ Cố Hoài Du. Nàng đôi mắt dần dần mơ hồ, chóp mũi tựa lại nghe thấy được kia cổ lệnh người buồn nôn hống xú. Nỗ lực hít sâu mấy hơi thở, cả người run rẩy mới đưa những cái đó dũng mãnh vào khắp người hận ý áp xuống đi. Ngươi thả nàng, ta thả ngươi đi, đầu ngón tay hãm sâu tiến lòng bàn tay. Tống Thời Cẩn ngữ khí như cũ không nhanh không chậm ni Lý Tứ tay tùng nửa phần. Đang nghe đến nơi xa có hỗn độn tiếng bước chân tới rồi khi. Phục lại véo khẩn Cố Hoài Du cổ. Chương 50 kêu ngươi người đừng tới đây. Bằng không ta lập tức vặn gãy nàng cổ. Muốn chết cùng chết, Lý Tứ lạnh giọng hô. Cố Hoài Du cổ đã bị véo đến ứ thanh. Hô hấp chịu trở, chóp mũi đến ót từng đợt hỗn độn. Lại không thể không thời khắc nhắc nhở chính mình. Bảo trì thanh tỉnh, nơi này là Hương Tích Sơn. Nàng chỉ là bị kẻ bắt cóc, cũng không phải đời trước. Mắt nhìn nàng sắc mặt càng ngày càng hồng. Tống Thời Cẩn cơ hồ muốn véo phá chính mình lòng bàn tay. Hắn nỗ lực khắc chế cảm xúc cuồn cuộn, trầm giọng nói, đều dừng lại, rừng rậm chung tiếng bước chân dừng lại, quanh mình chỉ có thể nghe được gió thổi đến lá cây rào rạt rung động. Ánh mặt trời từ đan sen tán cây gian tưới xuống loang lổ ánh sáng. Cố Hoài Du nắm thật chặt giấu ở cổ tay áo cây châm. Đây là nàng duy nhất cơ hội. Lý Tứ đối với Ngân Diện Nhân ném chuột sợ vỡ đồ rất là ngoài ý muốn. Hắn vốn là đánh chủ ý tùy ý chào cá nhân báo cáo kết quả công tác. Căn bản không nghĩ tới cô nương này sẽ trở thành chính mình mạng sống rơm rạ. Hay là này nhóm người thật sự có cái gì liên hệ? Ngươi, gỡ xuống mặt nạ, có con tin này nơi tay. Hắn căn bản không tính toán ở chính mình tồn tại rời đi nơi này khi buông ra. Thậm chí, hắn còn muốn đem cái này cô nương đưa tới chủ tử trước mặt. Lập công chuộc tội, Lý Tứ ánh mắt tìm tòi nghiên cứu mà đánh giá mang mặt nạ người. Hắn muốn biết, đến tột cùng là ai? Có thể có như vậy thông thiên bản lĩnh. Có thể hỏng rồi chủ tử chuyện tốt. Tống Thời Cẩn ánh mắt đảo qua Cố Hoài Du. Tạm thời không có động tác. Lý Tứ lại đi phía trước đạp nửa bước. Cơ hồ là dán tới rồi Cố Hoài Du trên người. Tùy thời phòng bị bốn phía có người sấn hắn chưa chuẩn bị đánh úp lại. Gỡ xuống mặt nạ, bằng không nàng lập tức liền sẽ chết. Tựa hồ là vì làm người tin tưởng hắn thật làm được. Vừa nói hắn một bên kéo lấy Cố Hoài Du cái ót đầu tóc. Khiến cho nàng ngẩng đầu lên. Lộ ra đã véo ra xanh tím sắc cổ. Ấm áp cảm dán phía sau lưng truyền đến. Cố Hoài Du cả người đã nổi da gà. Trong đầu kia căn lý trí huyền căng chặt đến cơ hồ sắp đứt gãy. Dạ dày không ngừng cuồn cuộn. Chỉ có thể đem châm gai nhọn vào tay chỉ. Dựa vào xuyên tim đau đớn. Mới có thể nhịn xuống không lập tức nhổ ra. Cố Hoài Du không muốn chết. Ở Ngân Diện Nhân nói câu đầu tiên lời nói thời điểm. Nàng đã nhận ra Tống Thời Cẩn thanh âm. Thấy hắn ánh mắt rơi xuống trên người mình. Liều mạng trong đầu cuối cùng một tia thanh minh. Không giấu vết đem trong tay cây châm lộ ra một nửa. Châm tiêm đã treo lên một tầng hồng nhạt. Ngón cái thượng miệng vết thương còn ở thấm máu tươi. Tống Thời Cẩn ánh mắt chợt lóe. Trong lòng dày vò. Lại thấy Cố Hoài Du đối với hắn chớp chớp mắt. Trong miệng không tiếng động nói. Dẫn dắt rời đi hắn chú ý. Đối với nàng còn có thể như thế chấn định. Mấy người đều có chút ngoài ý muốn. Lâm Chức Yểu ngầm hiểu. Một tay đem kiếm cắm đến bên cạnh trên thân cây. Đối với Lý Tứ liền khóc ròng nói. Ta cầu xin ngươi, không cần thương tổn ta muội muội. Nhà ta rất có tiền, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền. Ngươi thả nàng được không? Lý Tứ cũng không quay đầu lại. Lâm Chức Yểu tiếp tục khóc. Ngươi muốn cái gì chỉ lo nói ra. Chúng ta đều có thể đáp ứng ngươi. Chỉ cần ngươi đừng thương tổn nàng. Câm miệng, bị nàng ồn ào thanh âm xảo phiền. Lý Tứ liền ánh mắt đều không chuyển qua đi. Tàn nhẫn thanh nói. Cuối cùng, Tống Thời Cẩn giật giật ngón tay. Ở hắn chú mục hạ chậm rãi giơ tay. Hắn động tác rất chậm, một tay nhéo mặt nạ Hạ Duyên, một tay vòng đến sau đầu, ở cởi bỏ thằng kết khi bay nhanh mà làm cái thủ thế. Sau đó đem mặt nạ đi xuống kéo nửa phần, lộ ra cái trán. Lý Tứ không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm, lực chú ý hoàn toàn tới rồi Tống Thời Cẩn trên mặt. Hắn thanh minh quá mức hiển hách, quen thuộc hắn gương mặt kia người rất nhiều, khó khăn lắm lộ một nửa. Lý Tứ liền cảm thấy không ổn, như thế nào chọc này tôn sát thần, chính là hiện tại. Nghe được phía sau kẻ xấu hô hấp chợt tăng thêm, Cố Hoài Du cắn cắn đầu lưỡi, thủ đoạn nhanh chóng quay cuồng, mang huyết châm tiêm vẽ ra nửa cái độ cung, đột nhiên về phía sau đã đâm đi, vũ khí sắc bén hoàn toàn đi vào da thịt, Lý Tứ còn ở ngây người bên trong, toàn bộ châm bính đã toàn bộ đâm vào bên hông, châm hoa mở ra nháy mắt, lại bị sinh sôi rút ra tới, thấu xương mà bén nhọn đau đớn chợt truyền đến, Lý Tứ thân mình một oai. Theo bản năng đem người hướng trong lòng ngực lôi kéo muốn bảo vệ chính mình. Giây lát thời cơ, Tống Thời Cẩn đã kéo xuống Lâm Chức Yểu đinh ở trên cây kiếm. Nháy mắt chuyển qua trước mặt hắn. Không ai thấy rõ hắn là như thế nào động tay. Kiếm quang liễu mắt, Lý Tứ kêu thảm thiết một tiếng. Như chú máu tươi phun ra tới. Biểu thật xa, hết chương.